Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4587, Phù Quang Sứ Giả. Lâm Bạch đã sớm đoán được Tôn Giao có thể sẽ có Cực Nhạc giáo có quan hệ. Vốn cho là một cái bình thường giáo chúng, nhưng lại không nghĩ rằng lại là cửu đại sứ giả một trong. Vậy thì khó giải quyết, tông môn đã điều động cường giả xuất chinh, đại quân đến Nhạc Châu. Trên dưới Cực Nhạc giáo bang chúng chỉ có thể bó tay đợi chết. Tỷ như Cực Nhạc giáo giáo chủ, phó giáo chủ, hộ giáo pháp vương, cửu đại sứ giả loại này hạch tâm cao tầng, càng là tông môn trọng điểm bắt giết đối tượng. Bây giờ Lâm Bạch trước mặt vấn đề, đã không phải là bây giờ đem Tôn Giao cứu ra Cực Nhạc giáo vấn đề, mà là bây giờ đem Tôn Giao từ tông môn đồ đao phía dưới cứu ra. Càng nghĩ, Lâm Bạch vẫn cảm thấy tại tông môn đại quân đến Nhạc Châu trước đó, đem Tôn Giao mang đi, mới là thượng sách. Phù Quang sứ giả bây giờ tại nơi nào? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Đồ Long sứ giả nói ra, nàng bây giờ tại Cực Nhạc giáo tổng đà, chuẩn bị hôn lễ. Lâm Bạch nhíu mày, làm sao lại dính dấp tới một cái hôn lễ? Đồ Long sứ giả gặp Lâm Bạch sắc mặt hoang mang, vội vàng giải thích nói. Nửa tháng trước, giáo chủ đối ngoại tuyên bố, hắn muốn cùng Tôn Giao kết thành đạo lữ, mời Nhạc Châu các đại tông môn cùng gia tộc tiến về Tổng Đà Vân Không Sơn tham gia hôn lễ. Ta cùng Hồ Yêu sứ giả lần này đến đây chính là thông chi Tử Phượng Thành chung quanh gia tộc và tông môn. Lâm Bạch nhíu mày hỏi, các ngươi mời những người kia? Đồ Long sứ giả nói ra, Nhạc Châu cảnh nội hơi có chút danh khí gia tộc cùng tông môn, chúng ta đều mời, hơn nữa còn mời Vĩnh Hằng Thập Tam Châu những châu giới khác bên trong một ít tông môn cùng gia tộc. Tỷ như nói Hùng Châu Mạnh gia, Sơn Châu các đại thương hội vân vân. Khương Huyền Tố chân mày vẩy một cái. Tôn Giao muốn thành hôn, ngươi nhận được tin tức sao? Lâm Bạch cười khổ giang tay ra, lắc đầu. Khương Huyền Tố nói, xem ra nàng tựa hồ không có đem chính mình xem như Vĩnh Hằng Ma Tông tàng kiếm nhà tranh đệ tử a. Bằng không mà nói, thành thân chuyện lớn như vậy, nàng thế mà đều không thông biết ngươi. Vĩnh Hằng Ma Tông, tàng kiếm nhà tranh, phân đàn đàn chủ cùng lão giả áo tím nghe thấy câu nói này, mồ hôi lạnh ứa ra, ướt đẫm quần áo. Đồ Long sứ giả đồng tử trừng lớn, sắc mặt giật mình nhìn xem Lâm Bạch, ngươi là, Thanh La, nhân, quảng cáo, đằng sau hai câu là từ phân đàn đàn chủ cùng lão giả áo tím trong miệng truyền tới. Ba người này nhận ra Lâm Bạch thân phận về sau, vẻ mặt hốt hoảng, khó có thể tin, từ khi Hằng Châu bát đại hào môn bị diệt sau đó, Thanh La danh tiếng, còn như gió bão quét sạch Vĩnh Hằng Thập Tam Châu, từ 13 châu bên trong các đại hào môn cùng tông môn, cho tới bên đường tên ăn mày lưu dân, không ai không biết, không người không hay, đều biết Vĩnh Hằng Ma Tông ra một vị thiên tài ghê gớm, vì hủy diệt Hằng Châu bát đại hào môn lập xuống bất thế công trạng. Lâm Bạch thu hồi bức tranh, nói với Khương Huyền Tố, xem ra chúng ta muốn đi Cực Nhạc giáo tổng đà đi một lần rồi. Khương Huyền Tố cười lạnh nói, người ta cũng không có đem ngươi để ở trong lòng. Hết lần này tới lần khác là ngươi tự mình đa tình coi nàng là thành một khối bảo. Lâm Bạch im lặng, cười nói, Khương sư tỷ, ngươi nói cái gì đó? Ta cùng Tôn Giao ở giữa cũng không có tình yêu nam nữ. Ta sở dĩ sẽ đem nàng mang theo trên người, hoàn toàn là bởi vì báo ân. Ta nói qua, ta mới vừa tới đến ma giới thời điểm, nếu không phải Tôn Giao cứu ta, liền sẽ không có hôm nay danh chấn thiên hạ Thanh La. Khương Huyền Tố thấp giọng nói, cái kia ngươi cũng đã biết nàng bây giờ là Cực Nhạc giáo cửu đại sứ giả một trong. Hôn lễ sau đó, nàng chính là Cực Nhạc giáo giáo chủ phu nhân. Cực Nhạc giáo chính là tà giáo, tông môn đại quân phía dưới, tất nhiên không còn sót lại chút gì. Thân là Cực Nhạc giáo hạch tâm cao tầng, tự nhiên khó thoát khỏi cái chết. Lâm Bạch cười nói, cho nên chúng ta phải tại hôn lễ trước đó tìm tới Tôn Giao. Bằng không mà nói, hôn lễ sau đó hắn trở thành giáo chủ phu nhân, vậy liền không tốt lắm làm. Khương Huyền Tố nói ra, Ngươi bây giờ còn tin tưởng nàng là bị người lừa bịp mới bái nhập Cực Nhạc giáo sao? Lâm Bạch sắc mặt nghiêm một chút, lắc đầu, bị người lừa bịp cũng tốt, tự nguyện gia nhập cũng được. Phần ân tình này ta sẽ trả cho nàng. Nàng như leo lên mây xanh, ta sẽ chắp tay nói chúc. Nàng như rơi vào hoàng hôn, ta cũng muốn đưa nàng cuối cùng đoạn đường. Khương Huyền Tố cười lạnh lắc đầu. Nàng từ vừa mới bắt đầu cũng không tin Tôn Giao là bị người lừa bịp bái nhập Cực Nhạc giáo. Nguyên nhân rất đơn giản. Có thể tu luyện đến đạo cảnh võ giả, đều không phải người ngu. Coi như đầu óc không quá linh quang, nhưng trên thế giới này thị phi đen trắng đúng sai, bọn hắn vẫn có thể phân biệt. Như Lâm Bạch lời nói, Tôn Giao rời đi Tàng Kiếm nhà tranh không tin tức đã vượt qua thời gian 2 năm rồi. Tại cái này thời gian 2 năm bên trong, Tôn Giao nếu là một mực ngốc ở trong Cực Nhạc giáo, nàng tất nhiên phát hiện Cực Nhạc giáo chính là tà giáo sự thật. Nếu nàng đã phát hiện mánh khóe, cái kia vì sao nàng không trở lại tông môn, đem chuyện này báo cáo tông môn đâu? Cũng là bởi vì đạo chủng khống chế hắn. Tôn Giao đích thực là trong Vĩnh Hằng Ma Tông một vị vô danh tiểu tốt. Nhưng là sau lưng nàng chỗ dựa thật không đơn giản a. Nhân, quảng cáo, Tôn Giao phía sau, đứng đấy chính là Tàng Kiếm nhà tranh. Tàng Kiếm nhà tranh chủ nhân, là bây giờ trong Vĩnh Hằng Ma Tông tân quý. Tôn Giao cáo chi Lâm Bạch liên quan tới Cực Nhạc giáo sự tình. Đồng thời cũng cáo chi Lâm Bạch mình bị đạo chủng khống chế sự tình. Coi như Lâm Bạch không cách nào rút ra đạo chủng, nhưng Vĩnh Hằng Ma Tông trong tiên Phật động nhiều như vậy lão tổ, chắc chắn sẽ có một vị lão tổ người mang bí pháp, có thể đem đạo chủng rút ra a. Có thể Tôn Giao không có làm như vậy, ngược lại tiếp tục lưu ở trong Cực Nhạc giáo, triệt để cùng Tàng Kiếm nhà tranh cắt đứt liên lạc. Vô luận là Chu Hỷ cùng Lâm Bạch ai dùng truyền âm lệnh bài liên hệ, Tôn Giao đều bỏ mặc. Cái này thì tương đương với là phản bội Tàng Kiếm nhà tranh. Chính như Khương Huyền Tố nói, có thể tu luyện tới đạo cảnh võ giả, đều không phải người ngu. Tôn Giao không phải người ngu, Khương Huyền Tố càng không phải người ngu. Lâm Bạch trước đó nói Tôn Giao là bị người lừa bịp bái nhập Cực Nhạc giáo. Lúc ấy Khương Huyền Tố trong lòng liền biết rõ Lâm Bạch là cố ý tại vì Tôn Giao giải vây. Cho tới hôm nay Tôn Giao muốn cùng Cực Nhạc giáo chủ thành thân rồi. Nàng trở thành Cực Nhạc giáo hạch tâm cao tầng đã là sự thật không thể chối cãi. Lâm Bạch cũng là hết đường chối cãi. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố trong lòng đều rất rõ ràng. Chờ đến tông môn đại quân đến Nhạc Châu, đầu tiên muốn tru diệt chính là Cực Nhạc giáo giáo chủ và giáo chủ phu nhân. Lão giả áo tím nói ra, hai vị tiền bối mới tới Nhạc Châu, đối với Nhạc Châu hận chưa quen thuộc đi. Tại hạ nguyện ý vì hai vị tiền bối dẫn đường, để cầu có thể lấy công chuộc tội. Lão giả áo tím từ Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố trong lời nói, nghe ra hai người bọn họ đến từ Vĩnh Hằng Ma Tông. Lại Vĩnh Hằng Ma Tông đã chuẩn bị đối Cực Nhạc giáo động thủ. Cái gọi là tan đàn xẻ nghé. Bọn hắn tuy là Cực Nhạc giáo phân đàn cao tầng, nhưng bọn hắn lại không cho rằng Cực Nhạc giáo sẽ là Vĩnh Hằng Ma Tông đối thủ. Mà lại Vĩnh Hằng Ma Tông vừa mới hủy diệt Hằng Châu bát đại hào môn, binh phong chính kính, lại khe hở Tà Nguyệt Đại Yến tổ chức sắp đến. Trên dưới Vĩnh Hằng Ma Tông thảo mộc giai binh, giờ phút này đối địch với Vĩnh Hằng Ma Tông, không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết. Phân đàn đàn chủ ám đạo lão giả áo tím cao minh a. Bây giờ nịnh bợ tốt Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố, ngày sau nếu là Vĩnh Hằng Ma Tông đánh bại Cực Nhạc giáo, bọn hắn cũng có thể tuyên truyền là mang công chuộc tội. Đoán chừng có thể miễn vừa chết. Lúc này cũng mở miệng nói ra, lão phu cũng thống hận Cực Nhạc giáo hồi lâu, làm sao thực lực thấp, chỉ có thể tạm thời quỳ sát tại Cực Nhạc giáo dưới dâm uy, mà đối đãi lúc biến. Bây giờ Vĩnh Hằng Ma Tông nguyện nâng chính nghĩa chi sư, hủy diệt Cực Nhạc giáo, lão phu nguyện bỏ gian tà theo chính nghĩa, lấy ra sức châu ngựa. Phân đàn đàn chủ cũng lập tức học lão giả áo tím lời nói, hướng Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố cho thấy chính mình đầu nhập vào Cực Nhạc giáo là bị bất đắc dĩ. Hy vọng Vĩnh Hằng Ma Tông có thể thay đổi một cái, sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Hết chương.